Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Zoro sư đệ. Thuyền trưởng, cần giúp không? Nói chuyện là một thân Âu phục đen Kuro, mà một người khác là Wadi. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đã dọn xong chiến đấu tư thế. Nhắc tới hai người bọn họ cũng là xui xẻo. Đến Cam Sành trấn chi sau, Dolly cùng Jin ngừng tay trên thuyền. Hai người bọn họ tắc khứ trấn trên mua vật liệu. Nhưng là để cho người kỳ quái là trấn vậy mà không có bất kỳ ai. Hết lần này tới lần khác đại đa số trong phòng vừa không có cho bụi. Có trong phòng còn có nước ấm cùng không có nguội thức ăn. Nhìn một cái cũng biết là mới vừa đi không lâu. Hai người bọn họ cũng không biết cái trấn này mọi người tất cả đều là trốn băng hải tặc Bắc Ghi mà. Chạy trốn tới ngoài ra địa phương đi. Chính khi bọn hắn còn đang nghi ngờ lúc đột nhiên từ một cái phương hướng truyền tới náo nhiệt. Tiếng người, chờ bọn hắn tìm thanh âm chạy tới liền thấy Mạc Ly bị rất nhiều hải tặc vây vào giữa một màn. Nhìn xông tới ý đồ cứu viện Bắc Ghi các hải tặc. Mạc Ly chỉ có thể than thở Bắc Ghi cá nhân lãnh đạo mị lực thật sự là mạnh mẽ. Rất nhiều người đều cảm thấy Bắc Ghi có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh sau đó có thể đăng trên thất vũ hải bảo tọa. Nguyên nhân rất lớn là tóc đỏ lúc ấy lừa hắn cầm mũ rơm cho Luffy cùng hắn nói chuyện với nhau mấy. Câu nói, phát hiện mình lại một lần bị mắc lừa Bắc Ghi giận đến lúc ấy trực tiếp nắm tóc đỏ cổ áo đối với. Đúng, tóc đỏ sang suy thanh tức giận mắng. Mà lôi nhân cảnh tượng có ở đây không rõ chân tướng quần chúng xem ra chính là Bắc Ghi căn bản không. Đem tóc đỏ nhìn ở trong mắt, đây là Bắc Ghi đối với. Đúng. Tóc đỏ khiêu khích, cái này loại trong mắt của mọi người xem là cả gan làm loạn hành vi để cho Bắc Ghi ở trong mắt bọn họ. Trong nháy mắt dương cao vô số địa vị, cũng cho Bắc Ghi mang đến rất nhiều não tàn phấn. Phải biết đây chính là tóc đỏ. Hắn là tứ hoàng chi một tóc đỏ. Là một câu cho ta cái mặt mũi, liền kết thúc một tràng chiến tranh tóc đỏ. Như thế lực ảnh hưởng cực lớn chính là chính phủ thế giới mời Bắc Ghi trở thành thất vũ hải nguyên. Nhân trọng yếu, nếu như nói Bắc Ghi đăng trên thất vũ hải vị là hắn vận khí tốt. Như vậy hắn sau đó thành lập Bắc Ghi chuyển phát nhanh, công ty điều động hải tặc có thể phát triển. Phát triển, liền tuyệt đối là chính bản thân hắn bản lĩnh. Phải biết có thể được nhốt vào đáy biển đại ngục giam không ít người người đều là tâm tư cẩn thận. Hoặc là vô cùng dã tâm người. Làm sao sẽ không nhìn ra Bắc Ghi thực lực. Tỉ như cái kia chơi đùa cây nến. Nhưng là bọn hắn đều nguyện ý khuất phục Bắc Ghi bên dưới. Đủ để chứng minh Bắc Ghi ngự hạ chi đạo. Đương Bắc Ghi bởi vì móc bảo đào được hải quân trụ sở bí mật sau. Thủ hạ của hắn còn tính toán xông vào đáy biển đại ngục giam cứu hắn. Chẳng qua là bị Anvida cho ngăn cản. Bất quá. Nhìn có hình tam giác bảo vệ chính mình ba người. Mạc Ly khóe miệng khẽ mỉm cười. Xem ra chính mình cũng không kém sao. Jin, Wadi, Kuro. Khi ta đếm tới ba lúc, các người đều tới trên nhảy. Ba người không người đáp lời. Trên mặt một bộ biết hình. Mạc Ly sau khi nói xong hai đầu gối có mã bộ trạng ngồi xổm xuống. Tay trái cầm chặt bên trái bên hông chưa ra khỏi vỏ kiếm. Cả người có rút đao hình, nhất đao lưu, cư hợp, dạ quỷ, tại Mạc Ly một đao rút ra lại trong nháy mắt vào vỏ thời điểm. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng thoáng hiện lên, nguy hiểm, Zoro nhìn bung ra đao khí, thoáng cái đến Nami trước mặt, rút ra cùng chữ một văn nói ngăn trở ánh đao từ lồng sắt bên trong cắt qua, trong lồng sắt Luffy nhận ra được nguy hiểm lúc trong nháy mắt cúi đầu xuống. Tránh thoát đi, thật là nguy hiểm a. Ta nói, người thiếu chút nữa chém tới ta. Tránh thoát một kiếp Luffy từ trong lồng sắt nhảy ra. Hướng về phía đột nhiên phát kiếm chiêu người xa lạ hô đến. Nhưng là đối diện thấy tình cảnh lại để cho Luffy sắc mặt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thân thể căng thẳng có trạng thái phòng ngự. Zoro cũng nắm chặt trong tay đao. Hướng về phía Mạc Ly. Nami càng là không chịu nổi. Hai chân run lên, vô lực chống đỡ thân thể té xuống đất. Đây là đang nằm mơ sao? Nami ngã vào Zoro phía sau, nhìn trước mắt còn ác mộng như vậy, cảnh tượng tự lẩm bẩm. Chỉ thấy lấy Mạc Ly làm trung tâm, không gian có hình tròn rải rác 20 mét bên trong, tất cả mọi người cùng nhà ở toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn, dưới đất còn có một chút bị chặt đoạn thân thể hải tặc còn chưa chết đi, chính ôm chính mình gầy mất tứ chi kêu rên. Cảnh này giống như địa ngục. Ác ma, ngươi là ác ma, mọi người chạy mau a. 20 mét bên ngoài chưa gia nhập vây công các hải tặc lúc này sớm lấy trong lòng sụp đổ, giải tán lập tức. Theo lời nhảy lên, ba người rối rít hạ xuống trên đất. Jin nhìn Thương Hoàng chạy trốn hải tặc, chủ động hỏi thuyền trưởng, muốn đuổi kịp đi không? Tính, liền để cho bọn họ làm ta ống loa đi. Nếu không, cuối cùng có một ít mèo mèo chó chó tới quấy rầy nhưng là rất đáng ghét. Mặc dù Sari rất lên đường, cho hắn làm 1-20 triệu berry treo giải thưởng, nhưng hắn là lấy hạ độc hại người nổi tiếng. Hơn nữa treo giải thưởng đồ trên tấm kia suy yếu hèn mọn hình, liền cho người khác hắn rất yếu giả tưởng. Chỉ là mấy ngày nay thợ săn tiền thưởng đều đem hắn phiền chết. Mạc Ly sửa sang một chút chính mình mũ, lại nói cùng bạn cũ so sánh, một chút quân tôm cua đem tính là gì. Bị thương Zoro nhìn thấy Mạc Ly bội kiếm thật giống như đột nhiên bị định trụ một dạng, sau đó hướng về phía Mạc Ly nói, ngươi cái tên này là Mạc Ly, đây là người nào nhỉ? Zoro, người biết sao? Luffy lúc này đã thoát khỏi giới hạn. Nghe Zoro nói lại suy đoán Zoro cùng cái này cao thủ dùng đao nhận biết. Luffy người này chỉ cần là thuộc về trạng thái chiến đấu, đầu não liền sẽ đặc biệt linh quang. Đúng vậy, Zoro, người này thật là lợi hại. Nếu là ngươi bằng hữu nói vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Nami đích thân trải qua cái này giống như địa ngục cảnh tượng. Thân thể bây giờ không động dậy nổi. Trong đầu là 10.000 cái không muốn có địch nhân như vậy. Không nên khinh thường. Nếu như hắn thật là ta biết người kia nói, chúng ta chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Zoro không có tâm mang lòng chờ may mắn, đem ngoài ra 2 đưa đao cho rút ra. Cả người có tam đao lưu tư thế chiến đấu. Mạc Ly bước chân di động, dẫm đạp đang không có huyết dịch chảy qua địa phương, đi tới Zoro trước mặt, mặt lộ mỉm cười nói, đã lâu không gặp a. Zoro, người gần đây có được khỏe hay không? Phần này lơ đãng tư thái thật giống như tại nhàn nhã buổi chiều đụng phải đã lâu không gặp có người một dạng, sau đó tùy ý lên tiếng chào hỏi, cùng hoàn cảnh chung quanh là như vậy hoàn toàn xa lạ. Nghe được Mạc Ly tiếng gọi, Zoro không có bỏ xuống phòng bị, thanh kiếm đi phía trước đưa ngang một cái. Nguyên lai thật là ngươi, Mạc Ly, nguyên lai các ngươi là bằng hữu nha. Đó thật đúng là quá tốt. Nami cảm giác nhiều ít an toàn một chút. Là như vậy à, Zoro, hắn là ngươi bằng hữu nha. Luffy vừa nói chuyện một bên vỗ vỗ trên người cho bụi. Luffy chớ khinh thường, chúng ta không là bằng hữu. Zoro híp mắt nhìn Mạc Ly, vẫn là cùng lúc trước hắn như vậy. Chúng ta từng tại cùng một cái kiếm đạo quán học tập kiếm thuật. Hắn là ta đã từng sư đệ. Zoro sắc mặt nghiêm túc nói, hắn là cái kiếm đạo thiên tài, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Nhưng là hắn vô cùng theo đuổi lực lượng. Hắn đã từng là luyện tập kiếm thuật, đem một tòa không người trên đảo nhỏ tất cả sinh vật đều giết sạch. Đọc vui. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.